Ở Hàn Quốc, Trung thu hay còn gọi là Chuseok diễn ra vào giữa mùa thu. Đây là thời điểm để tôn vinh tổ tiên và gia đình, nơi mọi người quây quần bên nhau và thực hiện những nghi lễ tưởng niệm đầy ý nghĩa. Trong không khí ấm áp của Chuseok, các gia đình thường trở về quê, nơi có ông bà, cha mẹ và những người thân yêu. Họ cùng nhau làm bánh Sompyeon, bánh gạo tròn đầy nhân đậu đỏ hoặc mè để thắt chặt tình cảm giữa các thế hệ. Tuy nhiên, ý nghĩa hạnh phúc sum vầy của ngày Trung thu có lẽ chỉ còn là cái mà người ta hướng đến. Còn thực tế thì đôi khi sẽ có lúc khắc nghiệt và thậm chí tàn nhẫn đến đau lòng. Như câu chuyện của mùa Trung thu năm 2013 tại một gia đình ở Seoul. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Trung thu năm 2013, ngày 23 tháng 9 năm 2013, người mẹ già từ quê trong lòng đầy thương nhớ, cẩn thận gói những chiếc bánh Sompyeon và trái cây tươi ngon để thăm con gái 38 tuổi của mình. Bà luôn nghĩ rằng với tính cách cần cù và siêng năng, con gái mình chắc hẳn vẫn đang bận rộn kiếm thêm tiền để lo cho gia đình nhỏ của nó. Với tấm lòng đầy yêu thương, cụ bà bắt xe buýt lên tiệm làm tóc của con ở Isan, thành phố Gochang, tỉnh Gyeongji, Seoul. Vừa đến trước tiệm làm tóc thì người mẹ có chút bất ngờ vì khác với những gì bà dự đoán, đèn trong tiệm đã tắt và cửa cũng đóng kín. Chợt nghĩ chắc hôm nay con mình đang ăn cơm đoàn viên với gia đình nhỏ nên bà định quay lưng bắt xe buýt trở về quê. Thế nhưng lúc vừa dậm bước quay đi thì bà đột nhiên thấy có gì đó là lạ. Bởi thực ra thì bà hiểu rõ tính tình con gái mình. Con bé từ nhỏ đến lớn vốn luôn cần cù chăm chỉ. Từ khi khai trương tiệm làm tóc tới nay cũng luôn mở cửa đều đặn, không bao giờ nghỉ làm kể cả những khi đau ốm. Vậy mà hôm nay con bé lại đóng cửa tiệm ngay cả vào ban ngày. Vì lẽ đó, người mẹ băn khoăn không biết con gái mình có gặp vấn đề gì không nên đã lấy điện thoại gọi cho con bé. Nhưng mãi vẫn không thấy tiếng bắt máy. Tiếng tút cứ kéo dài nhiều lượt. Sau cùng, bà quyết định gọi cho con rể. Nhận được tin này, con rể cũng quýnh quáng gọi cho vợ, nhưng không khác với mẹ là mấy. Người chồng cũng không liên lạc được với vợ mình. Suy nghĩ một lúc, anh lập tức gọi đến trường mẫu giáo mà con gái đang theo học. Vì thường ngày, khoảng 9 giờ sáng vợ anh sẽ đưa con gái đến trường. Nhưng câu trả lời mà anh nhận được lại chính là hôm nay con gái anh cũng không đến lớp. Một việc khá khó hiểu vì từ trước đến nay, con bé chưa bao giờ vắng mặt ở trường ngày nào cả. Các giáo viên ở nhà trẻ càng lo lắng khi cả lúc họ gọi cho mẹ cô bé để kiểm tra thì cũng không ai bắt máy. Người chồng gọi điện lại cho mẹ vợ rồi thuật lại sự tình. Sau đó anh hỏi, mẹ đang đứng ở trước tiệm làm tóc sao? Mẹ ở yên đó, con sẽ qua đón mẹ. Trước tiệm làm tóc yên ắng của con gái, người mẹ cố gắng nén sự lo lắng và chờ đợi con rể tới. Một lúc sau, người con rể đến đón mẹ vợ qua trường mẫu giáo. Họ gặp giáo viên và xác nhận rằng hôm nay đứa trẻ không đến trường, rồi cùng trở về nhà. Về đến căn hộ, cả mẹ vợ lẫn con rể đều thấy có điều gì đó kỳ lạ. Trước mặt họ là cánh cửa chính, thứ vốn thường đóng kín cho an toàn, nay lại mở ra tầm 50cm và thậm chí còn được cố định lại bởi chân ngựa chặn cửa. Tại sao chỉ có người vợ ở cùng con gái nhỏ mà lại để cửa hé mở như thế này? Linh cảm có chuyện không may, mẹ vợ và người con rể tức tốc chạy vào nhà. Từ bên trong, cô con gái nhỏ bước ra ôm bố khóc. Một cảm giác bất an càng lúc càng dâng cao. Người chồng tay chân bùn rùn đi vào phòng khách kiểm tra thì bất ngờ nhìn thấy vợ mình đang nằm bất động. Anh nhào tới ôm lấy cô, thực hiện biện pháp sơ cứu khẩn cấp liên tục. Nhưng kết quả thì hoàn toàn vô nghĩa. Mãi một lúc sau anh mới biết, hóa ra tim vợ mình đã không còn đập nữa. Người chồng sau khi báo án chỉ biết thừ người ngồi bệt xuống sàn, khóc nức nghẹn. Khi hai đứa con gái 2 và 3 tuổi bên cạnh dù không biết chuyện gì xảy ra cũng đồng loạt khóc lên. Trước cảnh tình đau lòng này, các thám tử trấn an người chồng và bắt đầu điều tra từng bước một. Thực tế, trong những vụ án như thế này, thường người chồng là nghi phạm đầu tiên. Vì vậy, ngay hôm sau, các điều tra viên gọi người chồng để lấy lời khai. Tại đồn cảnh sát, người chồng khai rằng mối quan hệ giữa vợ chồng anh thực ra không được tốt cho lắm vì một số tranh cãi về tài chính mà hai người đã sống ly thân từ một tháng nay. Anh cũng kể, vợ chồng anh có với nhau 3 cô con gái, 5 tuổi, 3 tuổi và 2 tuổi. Con gái lớn 5 tuổi thì ở với anh tại nhà ông bà nội. Còn đứa con 3 tuổi và 2 tuổi thì ở với vợ tại ngôi nhà mà hai vợ chồng từng chung sống, cũng là hiện trường của vụ án. Người chồng cũng thành thật khai nhận vào một ngày trước khi xảy ra sự việc, anh vẫn đưa con gái 5 tuổi trở về nhà để gặp vợ ăn bữa cơm đoàn viên. Cụ thể, vợ chồng anh còn đưa con đi siêu thị mua đồ, sau đó về nhà ăn thịt ba chỉ nướng. Ăn xong, anh cho các con đi ngủ trước vì trời đã tối và tâm sự với vợ đủ chuyện. Sau đó, vợ anh nói buồn ngủ nên anh đánh thức cô con gái 5 tuổi đang ngủ và cùng trở về nhà ông bà nội. Đây là lần cuối cùng người chồng nhìn thấy vợ mình. Cảnh sát hỏi tối hôm đó hai vợ chồng có cãi nhau không. Ông Lee cho biết, thực ra trước khi ly thân đã có cãi nhau một chút, nhưng hôm đó họ đã nói chuyện về việc cố gắng hàn gắn lại. Chỉ là không ngờ, chưa kịp xây dựng lại hạnh phúc gia đình, thì một ngày sau, chính anh phải chứng kiến cảnh vợ chết ngay trong nhà. Ai đã từng nghe qua những vụ án như thế này, phần lớn sẽ nghĩ người chồng 100% là thủ phạm. Thế nhưng ngoài những lời khai của mình, anh cũng nhanh chóng bị loại khỏi danh sách nghi phạm do một số bằng chứng ngoại phạm đã được xác nhận rõ ràng. Đầu tiên, khi kiểm tra điện thoại của nạn nhân, tối hôm đó đứa con gái lớn đã dùng điện thoại của mẹ chơi, vô tình quay hình ảnh mẹ đang đứng rửa bát. Một tin nhắn cũng được tìm thấy trên điện thoại di động của người vợ, nhận được vào ngày hôm trước với nội dung: "Chúng ta hãy bắt đầu lại", hoàn toàn trùng khớp với lời người chồng đã nói. Thứ hai, đoạn phim CCTV của thang máy có ghi lại lúc người chồng và con gái rời khỏi nhà vào đêm hôm đó, cho thấy hai người họ vẫy tay tình cảm hướng ra bên ngoài. Mặc dù chưa thể xác định rõ ràng thời gian người vợ qua đời, nhưng có thể nói cô còn sống ít nhất cho đến thời điểm này, tức là lúc 12 giờ 26 phút đêm. Thứ ba, khi điều tra viên đặt câu hỏi cho cô con gái 5 tuổi, người đã bước vào thang máy cùng bố và vẫy tay chào mẹ. "Tại sao con lại vẫy tay chào như thế?" Cô con gái nhỏ đáp lại rằng, vì mẹ đã vẫy tay chào con và bố như thế này. Đây là bằng chứng ngoại phạm khá rõ ràng. Thứ tư, dù cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra tung tích của người chồng sau khi ra khỏi thang máy, nhưng như được thấy trên CCTV, anh đã bế con gái đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới hầm rồi lên xe rời đi, về nhà bố mẹ ruột, sau đó không quay lại chỗ vợ lần nào. Sau hàng loạt điều tra của cảnh sát, một điều được minh chứng rõ ràng là đã có một ai đó đột nhập vào nhà sau khi người chồng rời đi, rồi sát hại người vợ trong nhà. Vậy, thủ phạm là ai? Trong khu phố sau đó có nhiều tin đồn xung quanh những người khả nghi, từ tài xế giao hàng, người đưa thư và cả những nhân viên khác. Mọi người không ngừng bàn tán sôi nổi xem ai là kẻ đứng sau vụ việc bí ẩn này. Riêng cảnh sát, nhiệm vụ của họ chỉ có thể là tìm và dựa trên bằng chứng để nói chuyện. Cụ thể, ngoài việc quan sát thấy hiện trường vụ việc và vết thương ở vùng bụng, cổ có dấu hiệu bị tác động, cảnh sát còn ghi nhận áo ngực của nạn nhân bị cởi nhẹ, quần lót cũng bị kéo lệch. Nước bọt được tìm thấy ở mỗi bên ngực trái và ngực phải. Từ đó, cảnh sát nghi ngờ đây là tội phạm tùng dịch. Tuy nhiên, ngay sau đó, những nghi ngờ đã bị phá vỡ. Đầu tiên, áo ngực của nạn nhân chỉ bị cởi nhẹ, quần lót cũng bị kéo lệch, nhưng phương hướng có hơi kỳ lạ. Theo các chuyên gia, thông thường tại hiện trường những vụ việc như thế này, áo lót sẽ bị kéo lên phía trên. Tuy nhiên, áo lót của nạn nhân lại bị kéo xuống phía dưới. Ngoài ra, nước bọt được tìm thấy ở mỗi bên ngực trái và ngực phải. Cảnh sát đã thu thập và yêu cầu xét nghiệm ADN. Hóa ra đó là ADN của hai người, đều là phụ nữ. Vậy đây là DNA của ai? Sau khi thử hết các nghi ngờ có thể liên quan, cảnh sát vỡ lẽ ra khi đó là DNA của hai cô con gái nhỏ. Những đứa trẻ đáng thương dường như trong lúc đói quá đã cố bú sữa từ người mẹ đang nằm ra giữa nhà, mà không biết rằng người mẹ đã chết rồi. Cuối cùng, một lý do khác để nghi ngờ tấn công tùng dịch bị bác bỏ đó là khi khống chế một phụ nữ nhằm mục đích phạm tội tùng dịch, thủ phạm thường có những hành động như tác động vào mặt nạn nhân hoặc dùng tay chấn áp hoàn toàn cổ tay nạn nhân. Nhưng trên cơ thể nạn nhân hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của những hành động đó. Điều quan trọng nhất chính là xét nghiệm tình dịch cho thấy kết quả âm tính. Vậy thủ phạm tấn công để lấy tài sản sao? Trên thực tế, hiện trường vụ án cho thấy nó không hề giống một vụ cố ý lấy tài sản. Mặc dù ngôi nhà có vẻ như đã bị lục tung lên, nhưng ẩn chứa điều gì đó không được tự nhiên. Thứ nhất, tủ quần áo và ngăn kéo mở toang, nhưng nhìn xem, với cái hộc tủ này, chỉ có ngăn kéo trên cùng bị mở ra. Rõ ràng là thông thường, kẻ trộm thường mở ngăn kéo từ phía dưới hoặc ít nhất là tất cả, chứ không thể nào chỉ mở một ngăn kéo rồi bỏ cuộc cho được. Thứ hai, chiếc máy tính trong căn phòng bị đổ nghiêng như thế này, một hành động hết sức không cần thiết. Thứ ba, chiếc chăn trong tủ rơi xuống nằm trên sàn trong trạng thái được gấp gọn gàng. Thứ tư, trong bếp, đồ dùng trong túi người vợ vương vãi khắp nơi. Thông thường khi ai đó phạm tội, mục đích lục soát là để tìm ví của nạn nhân. Nhưng tên tội phạm dường như thậm chí còn không chạm vào chiếc ví, tiền mặt vẫn còn ở đó. Thứ năm, những tên trộm ít khi chọn hành động vào cuối kỳ nghỉ lễ, vì đa phần lúc đó các gia đình tụ họp cùng nhau. Thứ sáu, cửa ra vào được mở sẵn cũng là một điểm thực sự kỳ lạ và không tự nhiên. Theo các chuyên gia, bọn tội phạm hiếm khi để cửa mở như thế này, bởi chúng cần giảm khả năng ai đó phát hiện ra hành vi phạm tội. Nên với chúng lẽ ra sẽ cần phải trì hoãn thời gian càng nhiều càng tốt. Vậy tại sao lại phải để cửa mở, thậm chí còn mất thời gian để gạt chân ngựa chắn cửa ra? Nó thực sự kỳ lạ, thủ phạm là ai? Khi chưa trả lời được câu hỏi này, cảnh sát lại gặp phải một vấn đề nan giải khác. Đó là trong quá trình điều tra, họ không nên loại trừ khả năng thủ phạm không chỉ là một người, bởi có bằng chứng là có tới 2 loại tàn thuốc khác nhau được tìm thấy trong bồn rửa chén và cạnh cơ thể nạn nhân. DNA của hai người đàn ông không rõ danh tính đã được phát hiện trong 2 tàn thuốc này. Tuy nhiên, khi cảnh sát so sánh DNA, nó không trùng khớp với ai trong danh sách người có tiền án tiền sự mà cảnh sát nắm giữ cả. Nhưng các bạn có cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ không? Loại tội phạm ngu ngốc nào lại hút điếu thuốc ở đó và bỏ lại sau khi phạm tội như thể muốn để lại dấu ấn vậy? Thậm chí còn có vết thuốc lá cháy trên ghế sofa, như thể cố tình nhấn mạnh chi tiết này. Ngay lúc đang hoang mang giữa vô vàn manh mối không lối ra, cảnh sát chú ý lại lời khai từ hàng xóm xung quanh nhà nạn nhân. Một người dân sống gần đó cho biết, sáng ngày phát hiện sự việc, người chồng vừa khóc vừa bấm chuông, đập cửa, kêu cứu, trông rất đáng thương. Các thám tử và nhân viên y tế cũng nhớ lại, quả thực người chồng đã rất sốc và khóc rất nhiều. Dù hiểu đây là tâm lý khá bình thường, nhưng biểu hiện có phần không tự nhiên của người chồng khiến các nhà điều tra không thể không chú ý lần nữa. Họ quyết định xem lại toàn bộ CCTV trong thang máy của ngày hôm đó, và điểm đáng ngờ lập tức xuất hiện. Cụ thể, nếu thời điểm mới phát hiện vụ việc, cuộc điều tra không tiến triển tốt đẹp được vì người chồng quá đau buồn không giữ được bình tĩnh, cảnh sát không còn cách nào khác là yêu cầu anh trở về nhà. Vì vậy, người chồng vào thang máy và rời khỏi hiện trường. Thì bên trong thang máy, hành vi của anh ta có điều gì đó kỳ lạ. Có một bảng quảng cáo bên góc thang máy. Người chồng này nhìn chăm chú vào bảng quảng cáo trong thang máy. Một người vừa khóc lóc vì vợ mình qua đời đang nhìn tấm biển quảng cáo với sự quan tâm. Không biết anh ta lấy đâu ra tinh thần để làm việc đó. Ngoài ra, hãy nhìn vào đoạn CCTV này. Khi có người từ tầng khác bước vào thang máy, anh ta đi tới trước gương, nhìn mình trong gương rồi vuốt tóc như thế này. Thật bất ngờ, chỉ cách đó vài phút, hình ảnh người chồng thể hiện tại hiện trường càng tốt đẹp bao nhiêu, thì lúc này, hình ảnh của anh ta thể hiện trong thang máy đã thay đổi một cách nhanh chóng. Dù rõ ràng, bằng chứng ngoại phạm của người chồng đã được xác nhận, nên anh ta được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm. Và thậm chí, trong đoạn CCTV thang máy, rõ ràng em bé đã vẫy tay chào tạm biệt mẹ, rồi rời đi cùng bố. Thì tại sao lại có sự biến chuyển trong thái độ cực kỳ đáng ngờ mà cảnh sát vừa phát hiện được? Cảnh sát một lần nữa gặp lại cô bé 5 tuổi và hỏi, mẹ đã vẫy tay như thế nào? Mặt mẹ con như thế nào khi vẫy tay? Cô bé trả lời, mẹ vẫy tay với vẻ mặt nhăn nhó. Cảnh sát như nắm được vấn đề, lập tức rà soát lại toàn bộ thông tin liên quan đến vụ án, nhất là cơ thể người vợ, mong tìm được điểm gì đó tiết lộ manh mối liên quan đến người chồng đáng ngờ. Tại bản báo cáo xét nghiệm, cảnh sát tìm thấy ghi nhận người vợ qua đời với đôi tay nắm chặt. Khi mở tay ra, nhân viên pháp y thấy trên đó có thứ gì đó trông giống như bụi màu tím. Nhất định đây là chi tiết quan trọng. Cảnh sát thu thập mẫu rồi gửi đi phân tích, thì ra đó là sợi vải màu tím. Bạn có nhớ người mặc quần áo màu tím trong những hình ảnh từ nãy đến giờ không? Đúng rồi, đó chính là áo của người chồng. Cảnh sát sau đó xin lệnh và tịch thu chiếc áo, đồng thời chuyển đến cơ quan pháp y quốc gia để phân tích. Kết quả cho thấy, thành phần, cấu trúc giống hệt với những sợi vải được tìm thấy trên tay người vợ. Biết được tin này, người chồng lập tức phản bác vì cho rằng cả hai người họ là vợ chồng nên có thể đó là do sự tiếp xúc tự nhiên và tình cờ. Nhưng tất nhiên, bao nhiêu đó không dễ làm khó được cảnh sát. Họ hiểu rằng, vấn đề phụ thuộc vào lượng bụi vải dính trên tay người vợ. Nếu chỉ tình cờ xảy ra một cách tự nhiên thì sẽ không đến nỗi hai bàn tay dính đầy bụi tím như vậy. Ngoại trừ trường hợp nạn nhân giữ chặt nó và kéo nó với một lực rất mạnh. Cảnh sát tiến hành xem xét số lượng sợi vải để xác định xem hành động đó có mang tính chất cưỡng chế hay không. Chính cảnh sát cũng không ngờ, bắt đầu từ việc này, bằng chứng quan trọng khác được thu thập thêm. Khám nghiệm cơ thể cho thấy, đồ ăn nạn nhân ăn ngày hôm trước vẫn còn trong bụng. Điều đó có nghĩa là nạn nhân đã chết trước khi thức ăn được tiêu hóa. Tức là, thời điểm chết là ngay sau khi ăn xong. Nếu nạn nhân vừa ăn cơm với chồng xong là lan ra chết, vậy tại sao tới tận 12h26 phút đêm hôm đó, cô vẫn có thể vẫy tay với con gái 5 tuổi của mình? Bởi vì điều này, trong đội điều tra lúc đó bắt đầu có nhiều ý kiến trái ngược. Một bên cho rằng đứa trẻ mới 5 tuổi không đời nào nói dối. Một bên đưa ra khả năng đứa trẻ có thể làm điều này theo bố, có nghĩa là vì đứa trẻ thấy bố giơ tay lên và bảo em chào tạm biệt mẹ, nên em đã hành động như một thói quen trong tình trạng ngái ngủ. Và giả thuyết này đã đúng. Khi xem kỹ lại CCTV khi đó, nhiều người nổi da gà khi quả thực là bé gái 5 tuổi chỉ làm điều đó vì bố đã giơ tay lên trước và bảo con làm như vậy. Lời mô tả mẹ nhăn nhó khi vẫy tay có lẽ xuất phát từ ký ức về khuôn mặt đau đớn cuối cùng của mẹ mình. Theo một cách nào đó, người đàn ông đó đã sử dụng chính những đứa con để che giấu tội ác của mình. Khi mọi chuyện dần sáng tỏ, cảnh sát bắt đầu xem xét lại cách hành xử của người chồng vào ngày xảy ra sự việc. Tại đây, nhiều điểm kỳ lạ bắt đầu được chú ý. Thứ nhất, nếu mẹ vợ ở tiệm làm tóc gọi điện cho anh ta và nói rằng không liên lạc được với cô vợ thì đáng lẽ ra y nên đi thẳng về nhà để kiểm tra. Tuy nhiên, y nhất quyết yêu cầu mẹ vợ đứng chờ trước tiệm làm tóc, rồi y chạy tới đón. Thứ hai, dù khi tới nơi, y đã thấy đèn trong tiệm tắt và cửa đóng kín, vậy mà y cũng cố nhìn ngó tìm kiếm bên trong. Thứ ba, y sau đó lại được mẹ vợ cùng đến trường mẫu giáo, trong khi trước đó rõ ràng đã nói chuyện với cô giáo qua điện thoại và biết là con gái không đến trường, và sau đó thì mới về nhà. Dù thực tế, nhà của đôi vợ chồng gần nhà bố mẹ ruột anh ta hơn tiệm làm tóc hay nhà trẻ. Tất cả sự vòng vèo trong di chuyển đó, như thể gã đàn ông này muốn mẹ vợ làm nhân chứng ngoại phạm cho mình vậy. Cuối cùng, khi cuộc điều tra tiếp tục dưới áp lực của nhiều tình tiết và bằng chứng quan trọng, người chồng đã thú nhận tội ác. Trong quá trình cảnh sát thẩm vấn, y khai rằng đây là một vụ giết người bộc phát. Tuy nhiên, xét thấy y đã nhặt tàn thuốc từ trước và chuẩn bị sẵn mọi thứ để tạo bằng chứng ngoại phạm, thì rõ ràng hành vi này đã lên kế hoạch từ trước. Đó là chưa nói tới anh ta không chỉ làm hại vợ mà còn bỏ mặc những đứa con nhỏ của mình trong cảnh tượng kinh hoàng đó, buộc chúng phải ở bên cơ thể mẹ 14 tiếng đồng hồ. Điều này khiến y bị thêm cáo buộc bờ ạo hờ ảnh trẻ em. Cuối cùng, Lee bị kết án 20 năm tù. Trong quá trình kháng cáo, người đàn ông tệ bạc liên tục viện lý do bản thân thiếu khả năng tài chính, không có công việc tử tế nên phải chịu đựng đủ mọi sự lăng mạ, bờ ạo hờ ảnh từ vợ trong một thời gian dài, nên họ đã ly thân. Rồi khai rằng gần đây đã chuẩn bị rất chăm chỉ để lấy bằng môi giới bất động sản. Nhưng vào ngày xảy ra vụ việc, y cố tình về nhà vì hôm đó là ngày lễ Trung Thu. Nhưng người vợ lại ném những lời lẽ gay gắt vào mặt y như đồ khốn bất tài, đuổi y đi. Vì tức giận, y đã đăng suốt vợ ngay tại chỗ. Cho đến cuối cùng, y vẫn đang tìm cách đổ lỗi cho người khác. Dù rằng trong khi y chuẩn bị thi lấy chứng chỉ, thì người vợ thực chất lại phải lo quần quật kiếm sống. Trước đó, người vợ vốn kinh doanh tiệm làm tóc và dành dụng được một ít tiền nên mở quán karaoke bằng số tiền đó. Nhưng kinh doanh được một thời gian thì người chồng nói nghề này khó nên từ bỏ việc đó và mở quán pizza. Nhưng việc đó cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nên người vợ phải chi tiêu chắt bóp từng đồng để tiết kiệm. Ngay cả trước khi có con, cô đã nhận nhiều việc làm thêm ở nhà để kiếm thêm thu nhập. Sau đó cô mới mở lại một tiệm làm tóc và điều hành nó một cách chăm chỉ. Ban đầu họ quyết định ly hôn theo thỏa thuận. Tuy nhiên ngay trong thời gian này, người vợ được cho là đã đồng ý đưa cho chồng 30 triệu won tiền cấp dưỡng để anh ta mua nhà và sống riêng vì anh không có tiền. Người vợ rất kiên nhẫn và ân cần này đã đối xử hết sức tình nghĩa với chồng. Nhưng tại sao người chồng lại làm điều khủng khiếp như vậy? Thậm chí anh ta còn bỏ hai đứa con của mình lại hiện trường và lợi dụng luôn đứa trẻ còn lại để chào mẹ dù đã không còn sự sống. Trong phiên tòa cuối cùng, người mẹ vợ đã khóc không ngừng vì không thể chấp nhận mức án 20 năm tù kia quá ít ỏi so với mạng sống của con gái bà. Lau nước mắt, một lát sau bà ngậm ngùi nói: "Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng con gái tôi cuối cùng đã mua được căn hộ chung cư đó. Nó đã rất vui và hạnh phúc. Nhưng có nào ngờ đâu, vừa dọn về sống không bao lâu thì con tôi đã bị hại thê thảm như vậy. Có lẽ nào, số phận con gái tôi là phải luôn chịu khổ như vậy rồi sao?"